Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, Queen chi tinh túy. Canh thứ 2, đối Queen cái này anh hùng mà nói, đến cấp 6 lúc sẽ sinh ra cái thứ nhất chất biến. Đỏ nhưng, văn, v kép, đại chiêu cho Queen mang tới tuyến bên trên năng lực cũng không tính lớn. Trừ phi Queen đã mập đến có thể bảo đảm 100% đơn giết đối diện thời điểm. Có thể trực tiếp kéo R bay qua cưỡi mặt, làm lại về sau đại chiêu mang cho Queen cái này anh hùng cường đại nhất địa phương lại là sự trợ giúp của nó năng lực. 3 giây R kỹ năng thời gian cooldown. Tại chim hình dạng người hạ cung cấp ngoài định mức 70% tốc độ di chuyển. Đây vẫn chỉ là Queen tại cấp 1 đại chiêu tình huống dưới. Cấp 2 đại chiêu có thể cung cấp 100% tốc độ di chuyển. Cấp 3 đại chiêu liền tăng lên tới 100% 3. Đây là vô cùng khoa trương một con số. Thậm chí so với dẫm lên gia viên vệ sĩ đi ra ngoài tốc độ di chuyển đều không thua bao nhiêu. Lý Mục nhìn sang Mít lên, trầm ngâm 2 giây, MLXG đi bên trong, dây ép tuyến, hiện tại S2K đánh có chút sợ, nếu như không cho bọn hắn điểm cơ hội, bọn hắn chỉ sợ cũng nghĩ dạng này cá ướp muối đến cùng. Nhất định phải thêm điểm gia vị, tay trái đã tại đoàn đội bên trong rèn luyện nửa cái mùa giải. Tự nhiên là rõ ràng Lý Mục ý đồ. Hắn chính là cái kia mồi nhử, nhìn chằm chằm đối diện sợ không được rét, tay trái cười ha ha, hắn là mồi nhử không sai, nhưng là một đầu có thể ăn người mồi nhử. Từ Great thường chú Mít lên bắt đầu, tay trái dây đã thu liễm rất nhiều, nhưng dưới mắt đạt được Lý Mục được lợi qua đi, tay trái lại một lần nữa trở nên càn rỡ, bọn hắn răng gồ hẳn là ở đi. Ryu nhìn sang Mít lên phụ cận thuộc tại tầm mắt của bọn họ. Mở miệng nói ra, kinh tế quả thật làm cho S2K tại làm tầm mắt phương diện lộ ra hiếu khí vô lực. Bất quá bọn hắn cũng không hổ là châu Âu thi đấu khu thực lực mạnh vô cùng đội ngũ một trong. S2K ứng đối phương thức phi thường thông minh, bọn hắn lựa chọn thắp sáng trong đó một bên tầm mắt. Hoàn toàn bỏ qua khác một bên. Dạng này bọn hắn tiết tấu điểm chỉ cần tại có tầm mắt khu vực tiến hành liền tốt. Bỏ qua rơi một bên khác cũng không có cách nào. Đây là bọn hắn có khả năng nghĩ tới tốt nhất dừng tổn hại phương thức. Hẳn là mới khác một bên. S2K Jungle kích động. Giai đoạn trước hắn bị cái này Kindred đương con chuột đồng dạng đuổi. Hắn thật đúng là nghĩ tìm một cái cơ hội trả thù. Dù sao Grip anh hùng ưu tiên cấp đích thật là còn cao hơn Kindred ra một chút. Kindred dựa vào chẳng qua là mình đại chiêu mà thôi. Nếu thật là 2v2 đánh nhau, S2K Jungle hoàn toàn chắc chắn trước tiên đem Kindred đánh cho tàn phế bức bách ra hắn đại chiêu. Mình chỉ cần giữ lại bộc phát kỹ có thể chờ đợi Kindred đại chiêu biến mất một khắc này lại đi. Phóng thích liền ok. Pantheon nhảy vị trí này, ngăn cách dây cùng Kindred, sau đó chúng ta tiên cơ tranh thủ trực tiếp dây mất dây. Ryu mở miệng chỉ huy nói, 2 năm này hắn nhẫn nhục phụ trọng dễ dàng sao? Chẳng những phải gìn giữ trạng thái của mình, còn phải học biết một chút giao lưu sử dụng tiếng Anh. Lão tử lúc đi học đều không học. A Tây đi. Ryu càng nghĩ càng thấy được bản thân cái này bàn nhất định phải carry. Chỉ cần có thể cầm tới dây cái này đầu người, liền có thể giảm bớt giai đoạn trước bị áp chế bổ đao kinh tế áp lực. Bình thường phát dục Z, muốn giết một cái da giòn Queen còn không phải rất nhẹ nhàng sự tình. Ryu nghĩ như thế đến, ta tháp dưới có một đợt binh tuyến. S2K top lên mắt nhìn thấy Queen chính đem một đợt có pháo. Ra tiểu binh đẩy tới. Không khỏi có chút chần chờ. Ăn cái gì tuyến? Có Queen tại ngươi lại ăn không được. Mít lên cái này đầu người tặng cho ngươi. Nhanh lên đến đây đi. Ryu có chút không nhịn được nói. rốt cục để cho người ta đầu cái gì? Ha ha, hắn không tin mình một cái chênh lệch 300 khối liền có thể mua ra yêu mô Z đoạt không qua một cái. Chỉ có thi ngươi phỉ đức chiến nện vào tay Pantheon. Nha, nghe được có người đầu muốn bắt, mà lại Ryu nói lời giống như hoàn toàn chính xác có đạo lý. Hiện tại Queen tổn thương đã nổ tung, cũng tỉ như nói vừa rồi. Hắn một phát về kép kỹ năng rốt cục đập choáng Queen, kém chút để hắn cảm động chảy xuống nước mắt. Kết quả Queen trái tay chuyển vận hắn thời điểm hắn mới ý thức tới mình quá trẻ chút. Mình đây là nhào tới đưa đồ ăn à. Queen E kỹ năng coi là một cái coi như không tệ khống chế. Còn bổ sung 50% giảm tốc hiệu quả. Tự chui đầu vào lưới Pantheon ngạnh sinh sinh bị Queen đuổi theo đơn giết chết. Cái này dao động câu cá nhìn thành hoàn mỹ. Cho nên S2K top lên cũng hoàn toàn chính xác ý thức được. Coi như mình tại tháp phòng ngự dưới. Queen cũng là sẽ không cho phép hắn tiến lên ăn binh tuyến. Dám ăn binh tuyến, sợ không phải quy đến đâm mù. Sau đó một cước liền trực tiếp nhào lên nha. Pantheon rời đi lên đường một tháp. Lý Mục thấy thế cười ha ha. Đi vào bụi cỏ đè xuống đại chiêu. Sau đó trực tiếp hướng mít lên bay đi. Ta nhảy lên, S2K top lên kêu thành tiếng. Ryu tinh thần chấn động, vung tay uy trúng đích dây. Cùng lúc đó, dây vung tay chính là một phát ke nhị liên đánh tới hướng Z. Không muốn ăn đến cái này một pháo Ryu đánh xuống nhị đoạn V kép kỹ năng. Z trong nháy mắt xuất hiện tại dây trên mặt. Hai người mặt đối mặt, nhưng tay trái không chút nào không hoảng hốt. V kép kỹ năng đè xuống, dây gần sát chiến hình thái. Trực tiếp một cái búa vung mạnh đi lên, tia không chút nào để ý từ bên cạnh dã khu đi ra Pantheon. À, nụ cười gằn tiếng vang lên, Ryu làm là trở thành Faker bối cảnh tấm trước đó LCK bài cấp mid. Đối Z cái này anh hùng vận dụng đã là đến phi thường tinh thâm tình trạng. Bằng không thì cũng sẽ không ở mù tuyển trong cục đem nó lấy ra. Sau đó bị Faker đánh nổ, kéo lớn Ryu trực tiếp tránh né rơi mất dây một chùy này xuống tới tổn thương. Đồng thời dây theo sát phía sau mấy đạo khoái công chùy cũng không thể ngay đầu tiên đánh ra. To lớn bóng ma đem mít lên bao phủ, MLXG từ bên cạnh trong bóng tối nhảy ra. Đưa tay cho Z treo ở E kỹ năng ấn ký, đồng thời mở ra đại chiêu. Ông Dê Linh sinh tức vòng sáng đem dây cùng Z bao phủ ở bên trong. Cùng một thời gian, Pantheon cái mông hình thành khí lãng từ trên trời giáng xuống. Ở đây chư vị đại lão đẳng cấp toàn bộ đều tại cấp 8 tả hữu. Đột nhiên xuất hiện một cái cấp 6 Pantheon xuất hiện trên chiến trường để không ít người cảm thấy. Đột ngột, chờ đại chiêu kết thúc trực tiếp mê muội dây. Dây mất hắn liền thắng. Ryu nhanh chóng nói, ân, không có cái gì chủ kiến. Pantheon nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm dây. Bất quá đúng lúc này, S2K top lên khóe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn. Một đường chạy nhanh cực nhanh thân ảnh xông ra bụi cỏ. Nhanh chóng hướng bọn hắn bên này bay lượn mà tới. Cái quỷ gì? S2K bên trên mắt một mí cuồng loạn. Chi này viện binh tốc độ cũng quá nhanh đi, mình từ không trung mới vừa vặn rơi xuống a, ngay cả 5 giây đều không có, chim người đã trình diện rồi. Chim tốc độ của con người S2K top lên là có hiểu biết, nhưng hắn hiểu rõ không đủ khắc sâu, bởi vì châu Âu thi đấu khu không chơi cái này anh hùng. Hắn bình thường cũng sẽ không rảnh đến nhức cả trứng đi quan sát cái này anh hùng tốc độ phi. Hành, sau đó từ lên đường đến mít lên đến cùng cần bay mấy giây lại nhớ cái thời gian. Thế nhưng là người hắn mèo cũng quá nhanh. Lão tử là bay thẳng tới A. Không đúng, chim người thật giống như cũng biết bay. S2K top lên trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Hắn hiện tại đột nhiên không biết nên không nên dùng V kép. lý trí cùng trước đó tất cả kinh nghiệm cùng giáo huấn nói cho hắn biết. Tại Queen trước mặt dùng V kỹ năng trên cơ bản đều sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Mắt thấy dê linh sinh tức đại chiêu tiếp tục thời gian kết thúc. S2K top lên do dự như vậy không phải mấy giây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.